ta có thể phục chế thiên phú. Chương 915, mục tiêu, thập tinh hải. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thiên quân bảng thứ 13 tên, nhưng vẫn là chưa đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Mục tiêu của hắn cũng không phải chỉ là thứ 13 tên, mà là đầu tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ bất quá, nhục thể của hắn xa xa không có đạt tới cực hạn. Hỗn độn thần thông phương diện còn có tăng lên rất nhiều. Mặt khác, các loại bí thuật bí kỹ cũng có thể tiếp tục tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tóm lại, hắn cần tăng lên đồ vật còn có rất nhiều. Vẫn là thiếu tài nguyên. Huyền hư quyết tầng thứ 9 tiêu hao tài nguyên nhiều lắm. Muốn đem huyền hư quyết tu luyện tới tiểu thành, đại thành thậm chí cả cảnh giới viên mãn. Những cái kia tài nguyên tối thiểu cần hao phí mấy ngàn vạn điểm tích lũy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây không phải khoa trương, mà là sự thật. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là huyền hư quyết một phương diện tiêu hao. Phương diện khác tiêu hao cũng không thấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, đến Diệp Thiên cấp độ này, mỗi tăng lên một chút thực lực đều cần tiêu hao vô số tài nguyên. Đồng dạng thiên quân căn bản hao không nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại vũ trụ, một chỗ tiểu thế giới. Dường lòng thiên quân một bộ hóa thân giáng lâm nơi này, ở chỗ này yên lặng chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, không gian gợn sóng lên. Diệp Thiên thân ảnh xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dường lòng thiên quân gặp Diệp Thiên lấy đại giới Na-di xuyên thẳng qua mà đến. Lập tức 10 điểm hâm mộ. Bất quá hắn cũng biết mình bản sự. Cho hắn đại giới Na-di truyền thừa. Cũng không có biện pháp thỏa mãn điều kiện tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dường lòng, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi. Đại vũ trụ nào địa phương có tài nguyên phong phú bảo địa? Ta hiện tại cần đại lượng tài nguyên. Nếu không không cách nào duy trì nhanh chóng tu hành. Diệp Thiên nói thẳng, chủ nhân, đại vũ trụ sinh ra không phải rất dài thời gian. Rất nhiều bảo địa cũng đang ở trong thai nghén. Lại không có bao nhiêu bảo vật chân quý. Muốn tìm được thích hợp bảo địa vô cùng khó khăn. Mà lại hiện nay xuất hiện bảo địa cơ bản cũng bị tất cả đại thế lực chiếm cứ. Có cường đại thiên quân tọa trấn cùng đại trận thủ hộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dường lòng thiên quân nói. Diệp Thiên nghe xong, lập tức nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cũng biết rõ muốn thu hoạch được đại lượng tài nguyên không dễ dàng. Nếu không, cái khác thiên quân cũng sẽ không từng cái khuyết thiếu tài nguyên. Nhưng hắn cũng không muốn chậm rãi tu luyện. Tốn mấy ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm đi tu luyện huyền hư quyết tầng thứ 9. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra nhất định phải cướp đoạt cái khác đại thế lực tài nguyên chọn. Diệp Thiên quyết định nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dường lòng, ngươi thay ta thu thập tin tức. Chú ý bí mật một điểm. Phàm là cùng hư thiên một mạch quan hệ không tốt lắm thế lực. Đem bọn hắn tài nguyên bảo địa tình báo thu sạch tập đến. Sau đó giao cho ta. Chấm, Diệp Thiên phân phó nói. Rõ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dường lòng thiên quân giật mình. Vội vàng đáp, hắn biết rõ Diệp Thiên đoán chừng là nghĩ đối những cái kia tài nguyên bảo địa động thủ. Nhưng cứ như vậy, một khi bị phát hiện, coi như triệt để phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói hiện tại đại vũ trụ rất hỗn loạn, chém giết khắp nơi đều là. Nhưng phạm vi lớn chém giết nhưng vẫn là không có. Chết đi cơ bản đều là yếu kém thiên quân cùng thần tướng. Địa tôn nhóm, Đương nhiên, Diệp Thiên mệnh lệnh, hắn cũng không dám không theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soạt, Dương Long Thiên quân hóa thân tiêu tán. Mà Diệp Thiên cũng thi triển đại giới na di rời khỏi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy năm sau, Dương Long Thiên quân đưa tới một phần kỹ càng tài nguyên. Là liên quan tới tất cả đại thế lực một chút chân quý tài nguyên bảo địa tình báo. Những này bảo địa ẩn chứa tài nguyên cũng rất nhiều. Không nói đến những cái kia chưa trưởng thành tài nguyên. Chỉ là trưởng thành tài nguyên. Mỗi một tòa bảo địa cũng giá trị 100 vạn điểm tích lũy trở lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chút tài nguyên không nhiều bảo địa. Dương Long Thiên quân căn bản chưa kể tới cùng. Bởi vì hắn biết rõ Diệp Thiên cần có tài nguyên là cỡ nào to lớn. Tự nhiên không dám cầm một chút không quá quan trọng bảo địa tài nguyên đến lừa gạt Diệp Thiên. Hơn 100 tòa bảo địa. Không nghĩ tới trong đại vũ trụ tài nguyên phong phú bảo địa nhiều như vậy à. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên có chút kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Đại vũ trụ cỡ nào chi lớn. Hư thiên một mạch cường thế như vậy. Cũng chỉ là chiếm cứ một mảnh nhỏ khu vực thôi. Cùng toàn bộ đại vũ trụ so sánh căn bản không đáng giá được nhắc tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế to lớn đại vũ trụ. Hư thiên một mạch không có phát hiện bảo địa tuyệt đối rất nhiều. Mà lại, Diệp Thiên cũng không thể nào hiểu rõ vũ trụ bảo địa tình huống. Lại cái gì kỹ càng tình báo. Cho nên không biết rõ rất bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo Dương Long tính ra. Giá trị tại 1.000 vạn điểm tích lũy trở lên bảo địa hết thảy có 7 tòa. Trong đó một tòa bị hư thiên một mạch chiếm cứ. Đại lượng thiên quân trấn thủ ở nơi đó. Diệp Thiên biết rõ hư thiên một mạch trấn thủ kia một tòa bảo địa. Tên là Cổ Biển Giới. Vừa lúc tại hư thiên điện cương vực phụ cận. Thế là hư thiên điện liền bỏ ra giá cả to lớn chiếm cứ tòa này thế giới bảo địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ đã là thiên quân bảng thứ 3 thôn Nguyệt Thiên quân liền một mực trấn thủ tại Cổ Biển Giới. Mà Cổ Biển Giới một nửa tài nguyên đều thuộc về tại thôn Nguyệt Thiên quân. Cái khác một chút tài nguyên thì dựa theo tỷ lệ nhất định bị hư thiên điện đông đảo thiên quân chia sẻ. Diệp Thiên cũng chiếm hữu một điểm số định mức, nhưng tỷ lệ quá nhỏ. Nguyên nhân là trước đây công chiếm Cổ Biển Giới thời điểm. Hư thiên một mạch thế nhưng là cùng mấy cái đại thế lực chém giết một phen. Mà thời điểm đó Diệp Thiên còn đang bế quan tiềm tu. Căn bản không biết rõ. Cũng liền không có đi tham gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn tự nhiên không có khả năng thu hoạch được quá nhiều số lượng. Nếu không những người khác tất nhiên không phục. Ta trông cậy vào không lên Cổ Biển Giới. Coi như ngày sau thực lực của ta so thôn Nguyệt Thiên quân còn muốn cường đại. Cũng không tiện đi đoạt thôn Nguyệt Thiên quân tài nguyên. Cho nên ta phải tự mình tranh thủ tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghĩ thầm. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm mặt khác 7 tòa bảo địa tư liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, hắn khóa chặt trong đó một tòa bảo địa. Thập Tinh Hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập Tinh Hải chính là một chỗ hải dương. Ở vào tinh không bên trong hải dương. Chung quanh có 10 khỏa to lớn sao trời bao quanh Thập Tinh Hải. Lúc này mới tạo thành Thập Tinh Hải có danh tự như vậy. Ngay từ đầu, Thập Tinh Hải cũng không có danh khí. Có thể hơn 100 vạn năm trước đó, Thập Tinh Hải bị người phát hiện có một loại hiếm thấy tài nguyên. Nhất tinh thần xa, ở vào Thập Tinh Hải biển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế là Thập Tinh Hải trở thành đỉnh cấp bảo địa. Tại hư thiên một mạch, một cân thập tinh cắt liền giá trị một cái điểm tích lũy. Mà một tòa Thập Tinh Hải nên giá trị bao nhiêu điểm tích lũy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 1.000 vạn điểm tích lũy chỉ là hư chỉ. Trên thực tế xa xa không chỉ 1.000 vạn điểm tích lũy. Bất quá, muốn thu thập sao trời cắt khá là phiền toái. Không phải giống như thu thập đồng dạng đồ vật. Nhẹ nhõm liền có thể lấy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là có thể nhẹ nhõm lấy đi sao trời cát. Đây cũng là không cần chậm rãi góp nhặt. Lấy một đám thiên quân thực lực. Rất ngắn thời gian liền có thể lấy ánh sáng thập tinh hải sao trời cát. Sao trời cát nhìn qua cùng hạt cát không sai biệt lắm. Nhưng lại hết sức đặc thù. Không thể dùng tay trực tiếp đụng vào. Cũng khó có thể dùng vật phẩm khác trực tiếp thu lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sao trời cát ẩn nấp tại trong nước. Thần thức khó mà dò xét. Tay khó mà đụng vào. Chỉ có thi triển sao trời loại thần thông mới có thể bắt lấy sao trời cát. Chính vì vậy, chiếm cứ sao trời cát ma âm tông tài khó mà thu thập sao trời cát. Chỉ phái mấy cái sẽ sao trời hỗn độn thần thông thiên quân. Một chút một đám sẽ sao trời loại đại thần thông địa tôn. Thần tướng đi chậm rãi thu thập sao trời cát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể một cái thần tướng. Cho dù sẽ sao trời loại đại thần thông. Thu thập một cân sao trời cát đều cần vài vạn năm thời gian. Mà các thần tướng cũng không có khả năng không tu luyện a, cho nên. Mà âm tông chiếm cứ thập tinh hải hơn 100 vạn năm tuế nguyệt. Cũng không thu thập đi bao nhiêu sao trời cát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, thập tinh hải bên trong tuyệt đối ẩn chứa đại lượng sao trời cát. Mặt khác, bởi vì sao trời cát đặc tính, dẫn đến mà âm tông đối thập tinh hải giám sát không phải rất nghiêm ngặt. Dù sao mà âm tông cảm thấy cái khác thiên quân coi như muốn ăn cắp sao trời cát, cũng cần hao phí rất dài thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dài như vậy thời gian trộm cắp, mà âm tông rất dễ dàng liền phát hiện. Không cần thời khắc khắc giám sát thập tinh hải. Liền lựa chọn ma âm tông thập tinh hải. Rất thích hợp ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cười nói. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.